Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 chương 7, hoa tươi gì đó Lâm Lam căn bản không có thu được. Nàng đại khái là biết, cái kia cái gì ngốc tử vương tử đang ở theo đuổi nàng như vậy một chuyện. Chỉ là nàng tạm thời không để ý tới, bởi vì người theo đuổi lại không ngừng hắn một cái. Lần này nàng đối Z quốc học viện hoàng gia thực lực cảnh cáo. Tựa hồ bậc lửa cái gì kỳ quái tín hiệu giống nhau. Đủ loại người theo đuổi, cùng người khiêu chiến đều tới cái không ngừng. Nguyên lai đám kia Z quốc học viện hoàng gia người thật là tới tạp bãi. Đánh lén thời điểm, còn dám mở ra phát sóng trực tiếp. Nhưng mà bãi tạp không thành, biến thành đưa đồ ăn, trở thành vì siêu có thể học viện soát danh vọng đá cây chân. Cấp 5 nhất Lâm Lam tránh đủ trong mắt, nàng cái này người mạnh nhất môn hạ nhỏ nhất học sinh. Nhất chiêu trực tiếp tương lai tìm cha Z quốc học viện hoàng gia người toàn bộ đóng băng không ngừng. Còn dùng mê thủ đoạn đem trên chiến trường sở hữu năng lượng chiêu thức toàn bộ hóa giải. Hoàn mỹ khống chàng không quá, đặc biệt là nàng vẫn là một cái đứt tay cô nương. Kinh vài cái phi thường có thực lực chuyên môn cường giả bình luận. Vị này đứt tay cô nương thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Rốt cuộc là dùng cái gì đặc biệt phương thức, mới làm chính mình trở nên như vậy cường, cùng nàng đứt tay có phải hay không có cái gì quan hệ. Các loại suy đoán, tò mò, sùng bái tầm mắt đều đầu ở nàng trên người. Hơn nữa lúc này đây giáo tế lích sự nhiệt, Lâm Lam xem như là hoàn toàn hấp dẫn khắp nơi chú ý. Cho nên ở kia đông đảo hoa thức người theo đuổi trung đại khái coi như một viên mè đen cái gì mộ. Dung vương tử, đương nhiên dẫn không tới nàng một chút chú ý cùng hứng thú. Nhưng thật ra mặc danh đem Hàn Bảo Bảo cùng Trần Tịch hai đóa bá hoàng hoa cấp chọc tạc. Hàn Bảo Bảo trực tiếp đem những cái đó đưa tới hoa cỏ lễ vật toàn bộ đều phóng hỏa nướng rớt không? Nói, nhìn vài thứ kia hóa thành cho tận sau, còn ấn chứ danh đơn. Đem những cái đó tiến đến theo đuổi người, từng bước tấu trở về, không mang theo hơi nước cái loại này, càng đáng sợ chính là, bị Hàn Bảo Bảo đánh xong lúc sau, Trần Tịch sẽ ở đối phương trị liệu xong lúc sau, ngay sau đó đuổi kịp, lý do là, làm cho tới nay đối thủ, nàng không thể làm Hàn Bảo Bảo đi ở nàng phía trước, làm ơn tất tiếp thu ta khiêu chiến. Đối với như vậy một cái như mặt nước ôn nhu, nhưng là lại vẫn như cũ chấp nhất về phía trước mỹ nữ. Ai sẽ cự tuyệt đâu? Bất quá là hoài nghi nhân sinh mà tiếp thu càng thêm tàn bạo bị ngược nhị trọng tấu mà thôi. Ngao ngao liền đi qua, theo các trường học lục tục đã đến, càng thêm náo nhiệt, thế giới, Hoa Quốc chính trị hệ thống, rất là kỳ ba, tuy rằng dân cư chiếm cứ thế giới 1/3. Chính là cho dù là dân cư số đếm khổng lồ đến tận đây, đều không có phi thường thống nhất chính quyền, vẫn là lấy thế gia liên minh cộng trị là chủ, văn nhã một ít đã kêu làm nhiều, đẳng chấp chính. Hiện thực một chút tới nói chính là làm theo ý mình. Ở thống nhất liên minh pháp luật điều ước cơ sở phía trên, người chung có ta, ta chung có ngươi, cho nhau ích lợi buộc chặt chế ước. Thay phiên chấp chính, mặt khác quốc gia không phải không có thử qua châm ngòi ly gián. Nhưng là đừng nhìn bọn họ lẫn nhau chi gian thường xuyên toàn vai võ phụ. Nhưng là một khi phát hiện mặt khác quốc gia dụng tâm bất lương. Hoa Quốc các thế gia cường giả liền sẽ cùng nhau liên thủ đem làm phong làm vũ. Đều ấn bỏ ấn chết, không mang theo nương tay. Nhất xông ra chính là 7-80 năm trước. Đỏ mắt Hoa Quốc mở rộng tốc độ cách hải hàng xóm Dương Quốc. Chủ tính nhiều năm, liên hợp thế lực khác, tưởng lộng loạn Hoa Quốc chính trị hệ thống, cùng nhau phân một ly canh, mới đầu là tiến triển thật sự thuận lợi, chính là mắt thấy thắng lợi đang nhìn thời điểm, ra ngoài thăm dò không biết nhiều ít năm các cao thủ đột nhiên đã trở lại. Đại huyết tẩy vừa lật lúc sau, biến thành mấy cái liên hiệp quốc tổn thất thảm trọng. Đến nay còn không có khôi phục nguyên khí, hiện giờ muốn tìm Hoa Quốc phiền toái, còn phải lén lút tới, nhưng là đối với giáo tế lích tới nói, đó là cần thiết được với, chính mình so ra kém Hoa Quốc, nhưng là hài tử có thể đem siêu có thể học viện đánh nằm sấp xuống. Cũng là một loại thắng lợi. Felix dự nhiệt, mấy giáo liên hợp trường học đẩy ra lôi đài tích phân chế. Chuẩn bị mượn này sát hạ địch quân uy phong, cũng thông qua cái này, sờ sờ lẫn nhau thực lực. Siêu có thể vườn trường có Hàn Bảo Bảo cùng Trần Tịch các nàng hai cái hùng hổ kéo. Mặt khác bọn học sinh lập tức nhiệt huyết lên, nơi nơi tìm người khiêu chiến soát khởi lôi đài tới. Từng người có thắng có phụ thật náo nhiệt, Đông Hoàng Thái Nhất Âu Dương Cung đã lười đi để ý cốt truyện. Cốt truyện đến lúc này, đã vặn vẹo được hoàn toàn thay đổi dạng, ai để ý, ai ngốc. Nguyên bản nên lần này lít trước sau phong cảnh vô hạn nam nữ vai chính trên cơ bản là liền. Nhiệt độ đuôi xe đều không có đi lên, chôn vùi mọi người, cũng không kỳ quái, nguyên bản hẳn là có cường lực thầy giáo, to lớn phía sau nam nữ chủ. Hiện tại bất quá là đại gia tộc Trung bị bỏ qua hoàn toàn dưỡng nữ cùng đông đảo người thừa kế. Trung trong đó một cái mà thôi. Không có thế giới người mạnh nhất Lâm Cương cái này bàn tay vàng thêm vào. Nam nữ chủ, đại khái nghịch chuyển vô vọng. Hiện tại, nhất chịu chú mục chính là tiểu hỗn độn. Cùng thân thể này muội muội Hàn Bảo Bảo, Âu Dương Bảo Bảo, còn có Trần Tịch ba vị các cụ đặc sắc nữ hài. Đặc biệt là đến nay còn không có người có thể đột phá hai người phòng ngự. Thành công khiêu chiến tiểu hỗn độn tiền đề hạ. Càng là làm hỗn độn học viện thanh thế đại trướng, tự sang ngã Âu Dương Cung đành phải tùy hắn. Hắn thật sự không có nhẫn nại cũng không có can đảm. Đi chọc một chút luân hồi chi linh, cũng chính là luân hồi vị diện hoàng, làm hắn đem vị diện này một lần nữa bắt đầu rồi. Chỉ có thể hy vọng, như vậy phát triển đi xuống, không cần quá hố liền hảo. Đương hắn hạ quyết tâm không thèm để ý cốt truyện thời điểm. Thuộc về hắn cốt truyện lại như bóng với hình, Âu Dương Hoài Phi vẻ mặt tiêu tụy ngồi ở hắn bên cạnh. Vô thần mà nhìn không chung, cả người mang theo bi thảm tuyệt vọng hơi thở, nói cái gì đều không nói. Này đã là Âu Dương Cung thứ 6 thiên, đổi thứ 6 cái địa phương, mục đích chính là né tránh cái này phiền nhân, muội muội. Nhưng mà, tuyệt vọng chính là... Hắn đều trốn đến hẻo lánh khu dạy học mái nhà phòng ngói dưới cột đá mặt trên. Còn có thể nhìn đến vị này, muội muội. Hắn muốn điên, đích xác, dựa theo nguyên cốt truyện. Lúc này, nguyên bản Âu Dương Cung đã thông qua trói định muội muội sinh mệnh tín vật. Biết được chính mình muội muội không ở trên đời. Thể nhược hắn cho rằng đều là chính mình sai lầm ni hơn nữa ở không sống được bao lâu dưới tình. Huống. Đem đối muội muội ái di tình tới rồi cái này tích cực hướng về phía trước. Năng lực không tồi dưỡng, muội muội trên người. Nguyên bản có Lâm Cương cái này đệ nhất bênh vực người mình cường giả tài bồi. Các phương diện tố chất đều không tồi. Nga, thân thể này thiên phú đích xác phi thường lợi hại. Vẫn là vừa sinh ra liền thức tỉnh cái loại này. Chính là, não tổ chức có khuyết điểm. Toàn thân trên dưới vô luận nơi nào có vấn đề. Ở thế giới đều có thể một lần nữa lộng quá, duy độc đầu, không thể, hay, huynh muội cảm tình gia tăng nguyên nhân gây ra là bởi vì, muội muội bị Trần Tịch hãm hại. Mộ Dung Chân Quang hiểu lầm, tìm không người an tĩnh địa phương liếm miệng vết thương thời điểm. Trùng hợp đụng tới đồng thời ở đau buồn Âu Dương Cung. Thường xuyên qua lại nói chuyện với nhau hạ, liền cặp với nhau, ân. Đông Hoàng Thái Nhất bám vào người Âu Dương Cung mặt hắc ra đau răng chung. Mẹ nó, giống như còn thật là cặp với nhau. Thân thể này nguyên thân thật là yêu cái này muội muội. Quang ngã, nếu là kịch bản không sửa phía trước cái kia Âu Dương Hoài Phi. Hắn còn có thể bóp mũi có lệ một chút. Đối xuống đài từ, hiện tại cái này, hắn liền xem đều không nghĩ xem monster vì thế. Tiếp tục bỏ chạy Âu Dương Cung nhìn cái kia mang theo kỳ vọng mong đợi ánh mắt Âu Dương Hoài Phi. Lần đầu tiên cảm thấy, ân, kỳ thật cốt truyện sửa lại liền sửa lại. Không có gì, chỉ là tiếp nhận rồi hiện thực Âu Dương Cung thật sự không hiểu. Vì cái gì cốt truyện đã hoài đến loại trình độ này? Nguyên bản nên biến mất vô tung cốt truyện, vẫn là như vậy ngoan cố. Trần Quốc Tông phó hiệu trưởng nói cho hắn. Lần này giáo tế lịch sử chế, không hề là một chọi một loại này đơn giản nhàm chán lôi đài tái. Đổi thành mặt hướng sở hữu trường học học viên tổ đội khai thác thám hiểm. Bằng sau thu hoạch tới quyết định thắng bại. Bất quá là nhảy cốt truyện sao? Nhảy nhảy cũng thành thói quen. Nguyên cốt truyện là, trải qua nam nữ chủ chung sức hợp tác. Cho dù siêu có thể vươn trường bởi vì vai ác boss đánh lén mà nguyên khí đại thương. Bọn họ vẫn là làm siêu có thể vươn trường ở lôi đài tái trung vệ miện thành công. Đến nỗi loại này dã ngoại khai thác thi đấu phương thức. Còn lại là lại một lần giáo tế lích thi đấu phương thức. Nam nữ chủ cần thiết tham gia nguyên nhân là bởi vì bọn họ lão sư Lâm Cương đã chịu đánh lén chúng. Đầu, yêu cầu tiến đến riêng địa phương, tìm được giải dược thực vật. Cái này lích vừa lúc cho bọn hắn đánh yểm trợ, mà không phải như bây giờ. Bởi vì các quốc gia đều phát hiện làm bất quá siêu có thể học viện. Cho nên mới cùng nhau đề nghị sửa tái chế. Tâm mệt, càng tâm mệt chính là... Làm siêu có thể học viện hạt giống đại biểu tuyển thủ. Hắn yêu cầu làm đội trưởng, tham gia thi đấu, mà thi đấu trước một ngày. Lãnh đạo nhóm mới nói cho hắn. Hắn đồng đội là, Lâm Lam giơ lên vì che giấu đứt tay mà tròng lên ngụy bao tay chào hỏi. Nhà tương đương Âu Dương học trưởng Hạo, ở nàng phía sau ngồi xổm thời khắc bảo hộ chính là. Thiên ma bám vào người yêu thú. Mà tả hữu hộ pháp chính là trọi gà mắt không đối phó Hàn Bảo Bảo cùng Trần Tịch. Không phải nói, tổ đội muốn 5 người sao? Chúng ta này một đội, chỉ có 4 người đi. Âu Dương cũng cảm thấy, hắn vẫn là có thể lại đấu tranh một chút. Hơn nữa, ta cho rằng, lấy học muội nhóm tuổi, cũng không cần sớm như vậy liền tham gia giáo tế lích. Trần Quốc Tông phó hiệu trưởng vẻ mặt an. Ủi! Ta cũng là như vậy cho rằng, bất quá các nàng nhân khí quá cao, lần này dân chúng tiếng hô cũng đại, cho nên ta cùng Lâm lão đầu thương lượng một chút, cũng làm các nàng tới kiến thức, tiểu tử, ta xem trọng ngươi, đem các nàng giao cho ngươi, chúng ta yên tâm đi, Lâm Lam cười sáng lạn, sau đó Âu Dương Cung đã bị nàng một tả một hữu hộ pháp mạc danh không rõ tầm mắt tỏa định. Trần Quốc Tông phó hiệu trưởng lý giải mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đến nỗi nhân số, kỳ thật vượt qua 3 người là được. Nghiêm khắc tới nói, Lâm Cương gia nha đầu mang kia chỉ yêu thú. Cũng có thể xem như một người, lại lần nữa dùng kỳ thác kỳ vọng cao ánh mắt nhìn hắn. Trần Quốc Tông ám chỉ, người mang theo các nàng liền đi tùy ý chơi chơi hảo. Nhìn các nàng một chút, đến lúc đó xem tình huống. Dẫn đầu không cần quá vượt mức quy định, ngày mai hảo hảo chuẩn bị, phó hiệu trưởng đi rồi. Âu Dương Cung thật sự không hiểu, nhìn Lâm Lam, mày đều nhăn lại tới, vì cái gì ngươi sẽ thêm tiến vào? Hơn nữa, vì cái gì sẽ xả đến ta trên người tới, Lâm Lam giải thích. Là bảo bảo các nàng muốn đi kiến thức một chút, mà dự thi đại biểu chung, ta chỉ nhận thức ngươi một cái, Hàn Bảo Bảo ánh mắt trôi đi. Nàng không dám nói, là bởi vì lão nhân thực nghiệm lại thất bại. Nàng ở một bên trào phúng một chút, làm lão nhân tạc, không thể hiểu được mà xảo lên lúc sau. Liền đem các nàng đẩy ra dự thi, còn lên tiếng làm các nàng tự sinh tự diệt. Ta cảm thấy, ta cùng Tiểu Lam thực lực, đi bên ngoài chuyển một vòng hẳn là không có sự tình. Âu Dương học trưởng cũng khẳng định không có vấn đề, lão nhân chính là nói. Lấy không tới đệ nhất, nàng liền chờ việc nhà nửa năm, cho nên thế nào, đều đến lấy đệ nhất, Trần Tịch mỉm cười, làm ơn Âu Dương học trưởng, kế tiếp nhật từ, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Âu Dương cung, ngươi không cần chống đỡ ta cùng tiểu hỗn độn tầm mắt nói cũng có thể. Quá một, nói đi, rốt cuộc là vì cái gì? Đừng cùng ta nói vô nghĩa, ta nhưng không tin, vị diện này chung. Còn có người có thể làm ra ngươi không muốn làm sự tình. Lâm Lam, yêu cầu cái lấy cớ, rời đi đám người một chút, có chút việc tư, muốn giải quyết hạ, chờ Đông Hoàng Thái Nhất biết tiểu hỗn độn theo như lời việc tư là gì đó thời điểm. Đã là 3 ngày lúc sau, thi đấu đã bắt đầu 2 ngày, bọn họ làm nhất đứng đầu một đội, hoàn toàn đi vào rừng cây lúc sau, liền trực tiếp biến mất. Cái này thi đấu cũng là kỳ 3, thi thi đấu thời khác, là không có bất luận cái gì phát sóng trực tiếp, theo dõi thiết bị, cứ như vậy trực tiếp đem thi đấu nhân viên phóng tới yêu cầu khai thác tiền tuyến. Sau đó liền chờ một tháng lúc sau, bọn họ có không ở chỉ định thời gian nội thành công trở về. Duy nhất có, chỉ là một cái rời khỏi thi đấu cầu cứu trang bị. Chỉ là, ở sinh tử bất luận thi đấu quy tắc xem ra, cái này trang bị, kỳ thật có điểm dư thừa cùng chê cười ý tứ, đến nỗi Lâm Lam việc tư, còn lại là, vì nàng hệ thống không gian chuyên trở linh khí, liên tục lựa chọn hai cái cao cấp vị diện, vì chính là cái này, có thể ở không gian sinh thành thời điểm, chung quanh có cũng đủ linh khí cung cấp, xác nhận chung quanh đều không có linh trí sinh linh sau. Tiểu cốt liền tiếp được té xỉu Hàn Bảo Bảo cùng Trần Tịch. Làm các nàng ngủ ở Lâm Lam vì các nàng chuẩn bị trận pháp bên trong. Ở Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Lam nhắm mắt sử dụng căn nguyên lực lượng, đem trói định không gian cùng ngoại giới liên hệ mở ra. Lập tức, thiên địa bắt đầu biến sắc, đại lượng nồng đậm linh khí chiều Lâm Lam phương hướng vọt tới. Không một hồi, thậm chí ngưng tụ thành linh khí mưa to, chút xuống mà xuống, nhưng mà thần kỳ chính là, loại này đặc sệt linh khí mưa to, không có một giọt rơi xuống đến mặt đất, ở rơi xuống mặt đất không đến 2 mét giờ địa phương liền dừng lại. Có ý thức mà toàn bộ chảy tới Lâm Lam trên người. Biến mất không thấy, hệ thống Lâm Lam đã sớm trói định hảo, mấu chốt là cái này nhưng trưởng thành tính không gian, vẫn luôn còn ở ẩn dưỡng chung, chính như Hồng Mông giới thiệu như vậy, đã bị giao cho Hồng Mông, luân hồi quy tắc, hơn nữa nàng hỗn độn quy tắc, chỉ cần bỏ được hạ bổn, tuyệt đối sẽ là một cái phi thường chi không tồi nhưng trưởng thành tính không gian. Vì về sau phương tiện, Lâm Lam cũng không keo kiệt, đem nàng dùng hỗn độn chi thức bồi dưỡng đại bộ phận tức nhưỡng chi thức ném tới cái kia không gian. Phôi thai chung, trước vị diện lĩnh ngộ sao trời quy tắc lúc sau, càng là đem nàng lĩnh ngộ sao trời quy tắc cũng dung đi vào. Vẫn luôn dùng nàng căn nguyên năng lượng hỗn độn hơn nữa ngũ linh châu ngũ hành quy tắc ẩn dưỡng. Đi tới vị diện này, còn thường thường cho nó tới một chút nồng đậm linh khí. Phát dục thật sự hoàn mỹ, hiện tại rốt cuộc tới rồi nó muốn sinh ra hình thành lúc. Nếu cái khác linh làm như vậy, 10 cái không gian đều chuẩn sẽ bị chơi hư, bởi vì trói định ở sinh linh linh hồn không gian sinh trưởng hình thành thời điểm. Yêu cầu đều là trong thiên địa thuần túy nhất linh khí. Năng lượng, không mang theo thuộc tính tạp chất cái loại này, càng là cao cấp, yêu cầu linh khí, năng lượng, càng nhiều. Hơn nữa, vẫn là không tiết hạn mức cao nhất cái loại này. Không gian hấp thu linh khí, năng lượng, càng nhiều, nó trưởng thành thuộc tính liền càng cường. Nhưng dung hợp quy tắc thuộc tính liền càng nhiều. Bình thường phương pháp, chính là dùng vô thuộc tính nguyên tố chi tinh làm năng lượng cung cấp không gian. Nhưng là vô thuộc tính nguyên tố chi tinh thông thường đều là khả ngộ bất khả cầu. Muốn thấu đủ một cái nhưng trưởng thành không gian sở cần vô thuộc tính nguyên tố chi tinh. Cho dù là giống luân hồi vị diện thần soái như vậy có được siêu cấp phong phú thân gia linh. Đều là một kiện táng gia bại sản sự tình, nhưng là đối với Lâm Lam hỗn độn chi linh tới nói. Lại là phi thường chi đơn giản, bởi vì nàng có thể sử dụng căn nguyên năng lượng, đem linh khí, năng lượng, trung dư thừa tạp chất toàn bộ lọc. Ăn mòn, tiêu diệt, rớt, làm linh khí, năng lượng, chỉ còn lại có nhất tinh thuần không có thuộc tính bộ phận là được. Ở Đông Hải quá một trong mắt, chính là hỗn độn chi linh đỉnh đầu, giá một tầng thật dày màu trắng hỗn độn qua lưới lọc. Đem linh khí trung tạp chất toàn bộ lọc rớt, hút vào nàng tùy thân không gian bên trong, cũng bởi vì nàng cũng không có làm che giấu. Cho nên hắn biết rõ thấy được một cái đang ở hình thành không gian phôi thai. Đang ở tiếp thu cuồn cuộn không ngừng năng lượng mà nhanh chóng bành trướng sinh trưởng. Cao cấp không gian sở chỉ chính là cái loại này có thể làm lơ vị diện hạn chế không gian. Mà ở cái này cơ sở thượng, hơn nữa nhưng trưởng thành tính không gian, đã bị phân loại vì hy hữu không gian. Hy hữu không gian cũng là có cao thấp ưu khuyết chi phân. cao cấp nhất hy hữu cái loại này, chính là sinh linh trực tiếp trói định không gian phôi thai. Dùng linh hồn uẩn dưỡng trưởng thành không gian, loại này không gian chính là cùng trói định linh lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Trừ bỏ linh bản thân, ai đều không thể nhìn trộm ăn cắp, chỉ cần linh bất diệt, nó liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Đương nhiên, bảo tồn ở cái này trong không gian mặt hết thảy, cũng sẽ vẫn luôn tồn tại. Ân, bởi vì linh là bất tử bất diệt, nhiều nhất trọng sinh cách thức hóa, cho nên, có được loại này không gian, chính là tương đương có được một cái vĩnh viễn sẽ không mất đi bảo hiểm kho. Là sở hữu linh đều tha thiết ước mơ sự tình, người ngẫm lại, chỉ cần đem chính mình ký ức bảo tồn ở bên trong. Cho dù gặp được ngoài ý muốn, linh vẫn là có thể ở trong không gian tìm về trọng sinh trước chính mình hết thảy ký ức. Đông Hoàng Thái Nhất tỏ vẻ, lần đầu tiên nhìn thấy loại này trong truyền thuyết tồn tại đồ vật. Hắn đệ nhất cảm giác chính là đỏ mắt đấu kỵ, đệ nhị cảm giác chính là hỗn độn chi linh, dừng lại ngươi hiện tại động tác. Nơi này là hắn cung cấp nuôi dưỡng vị diện, ngươi đây là cướp bóc à. Bằng không ta liền không khách khí, bày ra công kích tư thái thần soái quá một tỏ vẻ. Hắn nói chính là nghiêm túc, hắn đều có thể cảm giác được toàn bộ vị diện linh khí kịch liệt dung chuyển. Có điểm đầu óc đều biết, loại này trong truyền thuyết hy hữu tùy thân không gian, sở yêu cầu năng lượng tuyệt đối không phải hắn vị diện này có thể thừa nhận. Chỉ là, hắn phản ứng đến đã quá muộn. Lâm Lam chiều hắn trợn trắng mắt lúc sau, tiểu cốt lưu loát đem hắn phát phục trên mặt đất, biến đại, lấy tuyệt đối ưu thế đem hắn khống chế được không thể động đậy. Hơn nữa, hắn cũng không dám nhúc nhích, bởi vì cái này thiên ma giang, hắn không dám đánh cuộc, một cái vị diện mà thôi, tuy rằng đau mình, nhưng là còn không đáng hắn liều mình tương bác, chỉ là, thù này, hắn quá một cái ở. Lâm Lam lúc này nào có không để ý tới cái này không thể hiểu được thần soái. Nàng chính hết sức chăm chú khống chế được lực lượng của chính mình. Vì trói định không gian lọc năng lượng chung, ai tới nói cho nàng, vì cái gì bất quá là một cái không gian phôi thai phát dục hoàn thành. Liền phải như vậy nhiều năng lượng, vị diện này linh lực đều mau bị nàng trừ rớt 1/10. Lại như vậy đi xuống. Vị diện này cấp bậc đều phải rớt, xác định vững chắc kém bình không chạy, kém bình còn hảo, mấu chốt là, nàng hiện giờ thân gia, không đủ tiền trả a, tham ô nhân gia cay sao nhiều năng lượng, đến muốn nhiều ít công đức tín ngưỡng a, cắn răng một cái, Lâm Lam quyết định vẫn là liều mạng, tiểu cốt, kết giới, đừng cho người tới gần, chính là ngươi chảo hạ cái kia, nếu là dám quấy rối. Cũng trực tiếp ăn, tiểu cốt hai mắt sáng lên, à ô, hào hào hào, nhắc đến ăn, tiểu cốt vĩnh viễn liền sinh động, kia vờn quanh Lâm Lam mấy người kết giới lập tức liền sinh thành. Lâm Lam cắn răng, nỗ lực duy trì đỉnh đầu hỗn độn năng lượng lọc bình. Sau đó thi triển khởi tới tay không có bao lâu sao trời chi lực tới. Đột nhiên, trong thiên địa vật đổi sao rời, toàn bộ biến thành đêm tối sao trời. Phát hiện tình huống ưu dị, chính chiều Lâm Lam phương hướng tới rồi bao gồm Lâm Cương ở bên trong cường giả. Đều kinh ngạc phát hiện, chung quanh tựa hồ có cái gì ở yên lặng thay đổi. Không đợi bọn họ hiểu biết phát sinh sự tình gì, cách đó không xa, một đạo tinh trụ từ mà dựng lên, nối thẳng phía chân trời. Bị tiểu cốt ấn xuống Đông Hoàng Thái Nhất trợn mắt há hốc mồm chung. Hỗn độn chi linh khi nào lĩnh ngộ sao trời quy tắc? Vốn dĩ hỗn độn quy tắc liền đủ nghịch thiên, còn hơn nữa sao trời quy tắc, làm nàng trưởng thành, chúng ta này đó linh còn dùng hỗn. Bất quá, hỗn độn chi linh nàng muốn làm cái gì? Chờ nhìn đến hỗn độn chi linh thế nhưng dùng sao trời chi lực. Trực tiếp đem vị diện ở ngoài các loại lực lượng toàn bộ dẫn đường tiến vào thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất hắn là tưởng bạo thô, mẹ nó, ngươi tại vị mặt chọc một cái động, còn đem bên ngoài rác rưởi, bạo ngược năng lượng, tiến cử tới, ngươi là tưởng tại chỗ nổ mạnh vẫn là tại chỗ nổ mạnh. Chỉ là sau lưng kia đáng sợ nhìn chăm chú sau, Hắn phát hiện hắn cái gì đều không thể làm money, hắn cũng thực may mắn hắn cái gì đều không có làm. Bởi vì kế tiếp một màn làm hắn chấn động phi phàm, money hắn tỏ vẻ. Hắn liền trợn mắt há hốc mồm, biểu tình đều làm không được. Hỗn độn chi linh thế nhưng lấy sao trời quy tắc vì thông đạo. Nàng vì vật dẫn lọc, trực tiếp đem vị diện ở ngoài đốm tạp vô cùng năng lượng tiến cử tới. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Rõ ràng vị diện này linh lực còn thực sung túc, nàng mới rút ra không đến 1/10. Nếu nàng kiên trì, đem vị diện này linh lực rút cạn, tuyệt đối cũng đủ nàng vị diện sinh thành đi. Vì cái gì đột nhiên dừng tay? Đông Hoàng Thái Nhất mê hoặc, không rõ nguyên do, nhìn cái này bị căn nguyên hỗn độn chi lực vây quanh hỗn độn chi linh. Đang ở một lòng tam dùng sử dụng hai loại quy tắc chi lực rất nhiều. Còn đang không ngừng mà chiều nàng kia còn ở nhanh chóng khuếch trương sinh thành không gian truyền. Vận vô thuộc tính năng lượng, thật là lợi hại, tầm mắt đột nhiên nhìn đến ngủ ở nàng ma pháp trận chung hai thiếu nữ. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên có loại ngộ đạo cảm giác. Hỗn độn chi linh làm như vậy, không phải không bỏ được các nàng đi. Nàng, đây là đầu phát trừu. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất lúc này thật sự thực vui mừng, nàng ngu xuẩn cách làm. Nhưng là đổi chỗ mà làm, hắn tuyệt đối sẽ không ngu như vậy. Một cái có thể cùng với chính mình vĩnh cửu hy hữu tùy thân không gian. Cái gì đại giới đều có thể tiếp thu, hủy diệt mấy cái vị diện thì thế nào? Bất quá một ít vô dụng sinh linh mà thôi. Vị diện chi uy lại không phải không thể một lần nữa soát trở về. Hà tất đâu, liền ở Đông Hoàng Thái Nhất thất thần thời điểm, một đạo bạch quang từ Lâm Lam trong đầu bay ra, trực tiếp nhằm phía tinh quang trong thông đạo, sở hữu chú ý nơi này người đều có thể nhìn đến. Trong thông đạo, bạch quang đang ở điên cuồng hấp thu năng lượng, thành công, tuy rằng không ngoài ý muốn. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là có một loại huyền huyễn cảm giác. Loại này trong truyền thuyết hy hữu không gian, thế nhưng thật sự bị nàng chế tác thành công. Nguyên bản hẳn là hâm mộ đố kỵ, thậm chí có loại tưởng đỏ mắt hạ độc thủ xúc động hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi kết quả, theo năng lượng không ngừng dũng mãnh vào. Bạch quang trực tiếp bình phô mở ra, chậm rãi bành trướng khai thác. Thẳng đến, không, trong chốc lát không đến, liền biến mất, tinh quang thông đạo bị từ dưới mà thượng bạch quang vây quanh sau. Cũng thực mau liền biến mất, vật đổi sao rời biến mất, vị diện lại khôi phục bình thường. Chỉ có tới rồi cường giả nhóm cảm giác được, là có thứ gì thay đổi. Chung quanh linh khí độ dày, thế nhưng càng thêm thuần túy nồng hậu, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Như thế nào linh khí trong chốc lát biến mất không thấy? Trong chốc lát có đột nhiên tăng cường, mà Lâm Lam bên này, tiểu cốt cũng bất chấp cái gì đồ ăn vặt, buông ra Đông Hoàng Thái Nhất, nhảy trở về Lâm Lam phía sau ngồi quỳ hảo, làm thu hồi lực lượng Lâm Lam có thể an tâm về phía sau ngã vào hắn nhất mềm cái bụng phía trên. Mệt chết ta, cái này không gian hảo hố, bất quá cuối cùng chuẩn bị cho tốt Lâm Lam là cao hứng. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất liền, trực tiếp xông tới, bất quá bị tiểu cốt một cái móng vuốt chặn đường đi. Nhưng là cũng ngăn cản không được hắn dương nanh múa vuốt kêu to. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Đó là có thể bị ngươi linh hồn trói định tùy thân không gian a. Ngươi liền như vậy làm qua loa. Có ngươi làm như vậy sự sao? Đầu voi đuôi chuột, ngươi kia không gian, thêm lên còn không có một tòa cung điện đại đi. Nhiều nhất cũng chỉ có một tòa tiểu phòng ở lớn nhỏ. Ngươi làm nhiều như vậy, nháo đến như vậy đại xôn xao, ngươi liền cho ta chỉnh một cái nhà giàu mới nổi đều trướng mắt tiểu không gian. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Tức chết ta, có tốt như vậy cơ hội, lại có như vậy nghịch thiên quy tắc chi lực, ngươi không đồng nhất bước đúng chỗ chế tác trở thành hoàn chỉnh hoàn mỹ vị diện thức tùy thân. Không gian. Nếu liền như vậy lộng một tiểu khối địa phương liền xong việc. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Có biết hay không tùy thân có được một cái có thể mang theo toàn bộ vị diện tài nguyên tùy thân? Không gian rốt cuộc đại biểu cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất tỏ vẻ, hắn thật sự không tiếp thu được loại này đầu voi đuôi chuột kết quả. Mau mệt nằm liệt Lâm Lam, gia hỏa này ở nháo cái gì? Phát cái gì điên a? Đây là trưởng thành tính không gian không đủ dùng lại thêm là được, như thế nào ngươi so với ta còn kích động? Hơn nữa, ta muốn như vậy đại làm gì? Quét tước lên hao hết, lại dư thừa, đủ ta dùng là đến nơi a. Trọng điểm là, quản ngươi gì sự, hết chương.